Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, bình thường con đường. Hắn rất tuyệt, thật sự rất tuyệt, hắn đứng lại cho ta ấn tượng sâu sắc. Ta nghĩ hắn nhất định sẽ nhớ tới ta. Lúc đó ta kích động sốt ruột, ngực nai vàng ngơ ngác. Ác, người hỏi ta vì sao muốn làm như vậy. Ta nghĩ vậy thì là yêu đi. Egi Yoshiko bị 7 người vây quanh. Phóng viên từ 4 phương 8 hướng dâng lên đến. Nàng giơ giơ lên tóc. Cả người tinh thần phấn chấn. Ô ô, quá làm người tức giận. Ngươi làm bẩn số 99. Số 99 là thuộc về chúng ta đại gia. Mặc kệ là, hiện trường vẫn là trên mạng. Cũng đã là tiếng mắng một mảnh. Egi Yoshiko lại có gì phải sợ. Đối mặt mãnh liệt mà đến truyền thông cùng fan. 4 người liếc mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên đều ngẩng lên đầu. Chiếu loại này sức mạnh. Chúng ta là muốn hỏa a. Tuy rằng có một ít tiếng mắng. Lúc này, một đội cảnh sát tách ra đoàn người đi đến 4 người trước mặt. Các ngươi bị bắt. Xin mời cùng chúng ta đi một chuyến. Ồ, chúng ta làm sao? Ru út ngươi nói. Biển đảo là tiết mục tổ tư nhân lãnh địa. Các ngươi một mình xông vào. Cho tiết mục tổ tạo thành rất phiền toái lớn. Nghiêm trọng quấy rầy tiết mục bình thường trật tự. Tiết mục tổ đã đem các ngươi báo cáo. 4 người biểu cảm trên gương mặt cương cố ở. Tuy rằng, có thể thông qua hậu kỳ hoạt động. Đem việc này chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không. Cuối cùng có thể chỉ là xã khu lao động. Nhưng đối với lập tức cất cánh 4 người mà nói. Này bao nhiêu cũng là một cái chỗ bẩn. Được, làm tốt lắm. Không muốn cho người như thế bất cứ cơ hội nào. Số 99 thuộc về chúng ta đại. Ra, ồ, số 99 bắt đầu hát. Cảnh sát phải đem 4 người mang đi. Lúc này, có người hô một tiếng. Ánh mắt của mọi người lại đồng thời rơi xuống cẳng đứng vững trên màn ảnh lớn. Số 99 phòng trực tiếp. Lý Tư ngồi ở dưới mái hiên. Trời đầy mây không nhìn thấy mặt trời. Liền tâm tình của người ta cũng có chút tùm. Hắn nhất định là hát cho ta nghe. Hắn là hát cho ta nghe được. Egi Yoshiko có chút kích động. Hắn khẳng định yêu ta. Lấy gia tộc chi danh xin thề. Không nên tùy tiện nắm gia tộc danh dự phát loại này thề rồi. Minami Egi các hạ huyết áp một đường lên cao. Cảnh sát cũng dừng bước lại. Quay đầu nhìn màn ảnh lớn. Muốn nghe một chút số 99 tiếng ca. Bạn theo gió thanh cùng tiếng sóng biển. Tiếng đàn guitar cùng tiếng ca từ trong màn ảnh truyền đến. Bồi hồi, ở trên đường, người phải đi mà. Chấm ngoặc kép, cảng trên tụ tập lên tới hàng ngàn. Hàng vạn người, sượt điểm nóng ký giả truyền thông. Sượt nhiệt độ người dẫn chương trình võng hồng. Tiết mục tổ công nhân viên. Dỡ hàng thùng đựng hàng công nhân. Nghe tiếng mà đến fan. Làm Lý Tư mở miệng câu thứ nhất. Tất cả mọi người đều bị đánh trúng. Phòng trực tiếp bên trong, vượt qua 100 triệu fan nhã tước không hề có một tiếng động. Âm hoàn toàn không cho à. Có người nhỏ giọng thầm thì, theo ta thấy nghiệp dư trình độ, lĩnh ngộ năng lực mới, tuyệt đối âm cảm, có người trời sinh ngũ âm không đầy đủ, có người nhưng thiên phú dị bẩm, âm nhạc đối với bọn họ tới nói, như văn tự bình thường rõ ràng sáng tỏ. Người sau, chính là tuyệt đối âm cảm. Lý Tư trước thuộc về người trước, hiện tại thuộc về người sau. Quả nhiên, đại tỷ tỷ Tư không khiến người ta thất vọng. Nghe được đại tỷ tỷ ở bên tai âm thanh, số 99 bị Egi Yoshiko xung kích nội tâm tâm tình. Cũng bình tĩnh rất nhiều. Chính mình vẫn là yêu thích đại tỷ tỷ nhiều hơn chút. Dễ vỡ, kiêu ngạo, vậy cũng là dáng dấp của ta. Tự nhiên, đây tuyệt đối là tự nhiên. Còn có người nói hắn hát không cho mà. Câu thứ nhất rõ ràng chính là không cho mà. Nghệ thuật có hiểu hay không? Nghệ thuật là thích làm gì thì làm. Tuyệt đối chuẩn xác đó là người máy. Các ngươi đối với nghệ thuật lý giải quá nông cạn. Cam, phòng trực tiếp, một mảnh kêu rên. Rõ ràng sướng đến chuẩn. Lại vì sao cố ý sướng không cho? Bẫy người, đạo diễn, Tiêu Y Y cũng có chốc lát hoảng hốt. Thật giống một chiếc chạy ở trên xa lộ cao tốc ô tô. chính mình ngồi ở vị trí kế bên tài xế tòa. Số 99 an vị ở bên người. Chậm rãi nói tới từ trước cố sự. Ta đã từng vượt qua sơn cùng biển rộng. Cũng xuyên qua người ta tấp nập. Ta đã từng nắm giữ tất cả. Đảo mắt đều tung bay như khói. Thản nhiên, bình tĩnh, không huy hoàng, không kịch liệt. Nhưng vừa vặn có thể đánh động lòng người. Chỉ ít thời khắc này, hầu như tất cả mọi người đều bị đánh động. Cùng Tiêu Y Y đồng dạng tâm tình người không ít. Đại gia đại vào đồng dạng tình cảnh. Đều đồng ý mở rộng cửa lòng. Nghe một chút người đàn ông này trầm mặc cố sự. Ta đã từng xem ngươi xem hắn. Xem cái kia cỏ dại hoa dại. Phòng trực tiếp có người nhẹ giọng thở dài. Đã khóc say quá huy hoàng quá. Cuối cùng tất cả quay trở lại bình thường. Bạn trai nhất định phải nam nhân như vậy. Sâu sắc không nông cạn. Sau lưng ẩn giấu đi rất nhiều cố sự. Ta chính là nam nhân như vậy a. Có người cuồng kích bàn phím. Số 99 vừa vặn sướng ra tiếng lòng của ta. Hắn chính là ta Donny đóng giày mà. Hắn làm sao biết trong đám người có như vậy một cái ta. Vừa vặn nắm giữ như vậy cố sự. Ta đã từng phá hủy ta tất cả. Chỉ muốn vĩnh viễn rời đi. Ta đã từng rơi vào vô biên hắc ám. Muốn dãy giụa không cách nào tự kiềm chế. Chuyện này quả thật chính là chuyện xưa của ta a vốn. Là ta cảm thấy đến số 99 phi thường phổ thông. Nhưng xem ở hắn như thế hiểu mức của ta. Ta đồng ý chống đỡ hắn một hồi. Lan, này rõ ràng là chuyện xưa của ta. Một thủ thật ca. Điểm trọng yếu nhất, chính là ở nào đó lúc nào đó khắc một cái nào đó điểm. Vừa vặn nói ra tâm tình của ngươi. Hơn nữa, so với chính ngươi miêu tả đến còn muốn rõ ràng. Hành tinh xanh năm nay chưa từng xuất hiện loại này tác phẩm. Hành tinh xanh năm ngoái chưa từng xuất hiện loại này tác phẩm. Trong vòng 10 năm chưa từng xuất hiện loại này tác phẩm. Nhưng số 99 làm được. Trước có 8 chén rượu cô độc. Bình tĩnh, sau có bình thường con đường thản nhiên cô quạnh. Số 99 hoàn toàn xứng đáng sáng tác chi thần. Ta sớm nên nghĩ đến. Một người cố sự năng lực mạnh như vậy. Thơ ca năng lực như vậy bổng. Làm sao có khả năng không hiểu âm nhạc. Ngày hôm nay, chỉ ít 1 tỷ người nghe thấy bài này bình thường con đường. Đại gia bị làm được ào ào. Có người xoa viền mắt. Bi thương, nhưng không đến nỗi rơi lệ. Xem nhai kỹ một viên khổ bầu dục. Đây là hát cho ta. Nhất định là hát cho ta. Egi Yoshiko hưng phấn phất tay một cái. Ta gặp mau chóng lại đi tìm ngươi. Mau chóng. Tại sao không thể là viết cho ta? Tuy rằng vội vã một a. Nhưng ta hiểu hắn tâm. Hắn cũng hiểu ta trái tim. Ruút ngươi nói. Cút. Egi Yoshiko quát lớn Ruút ngươi. Cút. Đội cứu viện đại đội trường quát lớn. Này rõ ràng là viết cho ta. Tuy rằng ta chưa bao giờ cùng số 99 nói chuyện nhiều. Nhưng ta biết số 99 hiểu ta. Cút. Tất cả mọi người đối với bọn họ nói. Đạo diễn. Tiêu Y Y ánh mắt là trước nay chưa từng có ôn nhu. Đây là một cái âm nhạc không bị coi trọng. Nghệ thuật không bị coi trọng thời đại. Chúng ta đều quá bận. Liền dừng lại tới nghe một ca khúc thời gian đều không có. Có thể số 99 âm nhạc, tỉnh lại chúng ta đối với âm nhạc vẻ đẹp ký ức. Ta chỉ có thể nói, số 99 sướng đến quá êm tai. Số 99, ta yêu ngươi, chú ý, người chủ trì không muốn đại vào một cái nhân tình tự. Công nhân viên không thể không sửa lại, Tiêu Y Y thái độ, trước màn ảnh, rầm rầm đều là tan nát cõi lòng âm thanh. Xong đời. Ta nữ thần đã trầm luân ở số 99 gia thú quần dưới. Nàng cũng sẽ không bao giờ gối lên cánh tay của ta đi ngủ. Xong đời, ta thật giống cũng trầm luân. Xem ở số 99 như vậy hiểu phần của ta trên. Ta liền không tính đến hắn đoạt vợ mối hận. Bài hát này rất nhanh bị trên đỉnh hot search. Bình luận giống như là thủy triều vọt tới. Êm tai, mặc kệ, ngược lại chính là êm tai. Lần thứ nhất không thế nào bắt tai. Có thể càng nghe càng êm tai. Đã đi không ra. Các đại nhà phê bình âm nhạc tức thì xem hít thuốc lắc như thế. Như ong vỡ tổ địa hiện ra lại đây. Không nghi ngờ chút nào. Nó sớm khóa chặt hàng năm 10 tác phẩm xuất sắc phẩm. Ta như là nghe được một thủ đến từ ngoài không gian âm nhạc. Có người chạm ở trên mặt trăng. Quay về toàn bộ hành tinh xanh ca hát. Cô độc, khắc chế. Chúng ta có thể cảm nhận được loại kia bình tĩnh dưới đại dương mênh mông giống như nhiệt liệt. Càng là mới đầu một câu. Tuy rằng chuẩn âm có chút vấn đề. Nhưng không nghi ngờ chút nào là điểm tình bút. Đến từ nào đó nổi danh nhà phê bình âm nhạc. Tuy rằng hắn chỉ có trung học phổ thông văn bằng. Nhưng mỗi thiên nhạc bình cũng giống như thi đại học mắc điểm viết văn. Chủ yếu là mọi người đều nhìn hiểu. Vì lẽ đó số fan lượng nhiều nhất. Đây là một thủ hợp lệ tác phẩm. Để ta một lần nữa nhớ lại. Nhạc sĩ là có tôn nghiêm. Cái kia ban đầu dáng vẻ liền rất tốt. Nhưng chúng ta đều quên. Dứt bỏ hắn từ. Bài hát này biên khúc vô cùng cao minh. Cao cấp. Quả thực quá cao cấp. Trước. Có người phê bình số 99 soạn nhạc trình độ. Ta nghĩ hắn hiện tại có thể câm miệng. Đến từ hành tinh xanh đệ nhất ác miệng nhà phê bình âm nhạc. Hắn lấy mặt hắc khẩu độc gọi. Thường xuyên cùng ca sĩ làm cho không thể tách rời ra. Cuối cùng lấy lẫn nhau thăm hỏi đối phương mẫu thân thể tình hình mà kết thúc. Không nghĩ tới. Liền hắn cũng thổi phồng bài hát này. Sượt nhiệt độ. Quá không biết xấu hổ. Quả nhiên bài hát này rất êm tai. Đối với chuyện này, tiết mục tổ mừng rỡ nhánh hoa run rẩy. Lần trước tiêu sầu, bọn họ bị Avril chặn ngang. Avril bằng bài hát này một lần là nổi tiếng. Tiết mục tổ nhưng cái gì tiện nghi cũng không mò đến. Nguy hiểm thật, lần này chưa hề đem bản quyền đưa đi. Tuy rằng số 99 nắm giữ hoàn chỉnh bản quyền. Nhưng hắn là cùng tiết mục tổ ký rồi có môi giới ước. Video nắm giữ âm video thay quyền. Bài hát này biểu diễn trình độ tương đương cao. Ruồi đầu xanh đã hoàn toàn ghi lại. Tiết mục tổ lập tức đưa nó cắt xuống. Tu đi mấy đường âm quỹ. Tải lên đến âm nhạc bình đài. Oa, bài hát này đã lên giá. Trên mạng video bản đều bị cắt bỏ. Oa, truyền phát tin muốn một nguyên. Tiết mục tổ, coi như ngươi hát, ta đã hạ xuống. Một lần nữa nghe một lần, vẫn là êm tai, chỉ cần một nguyên, liền ngừng lại bữa sáng tiền đều dùng không được. Mỗi người đều muốn mua 88 lần, liền 88 nguyên đều không nỡ lòng bỏ. Xin mời chủ động rời đi fan group. Oa, Egi Yoshiko mua 10.000 thứ. Nàng hiện tại không nên ở văn phòng cảnh sát à? Cam, diễn kịch cho chúng ta xem. Mua nhắn lại. Cảm tạ số 99 viết cho ca của ta. Quá không biết xấu hổ. Mọi người cùng nhau đi mua. Đè xuống nàng hung hăng kiêu ngạo. Đạo diễn, bài hát này lượng đã đột phá 1 triệu. Công nhân viên quan tâm hậu trường số liệu. Hưng phấn nói. Phân quản đạo diễn Lữ Dương gật gù. Lúc này mới 1 giờ a. Thật là làm cho người ta bị kích thích. Oa, 10.000 một bút đơn đặt hàng liền vượt qua 100 người. Công nhân viên phát sinh một tiếng thét kinh. Hãi, mẹ nó, số 99 fan như thế có tiền mà. Oa, có người mua 10 vạn thứ. Cam, Lữ Dương nắm chặt nắm đấm. Phú bà thực sự quá nhiều rồi. Có người hay không ở số 99 fan group? Kéo ta một hồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.